Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 430, các lộ ánh mắt tập trung bóng đêm. Bạch gia, nguyên bản sớm nằm ngủ lão Bạch đầu, giờ phút này đã bị điện giật lời nói đánh thức. Hắn chau mày đi ra phòng ngủ, một mặt mặc quần áo, một mặt xông bên người trung niên nói ra, cho Giang Nam Cảnh Ti lão Nghiêm gọi điện thoại, để hắn đi trong tiệm. Kinh quan sao? Trung niên biểu lộ kinh ngạc hỏi. Không trải qua quan không được. Tiểu tử này là chạy liều mạng tới. Lão Bạch đầu rất tinh minh nói ra. Chàng tử trong có bọn hắn gọi tới lôi tử. Người muốn ép không được. Thật ôm lên hỏa đến. Đám tiểu tử này không chừng thật đúng là dám động tiểu cương. Ta hiểu được. Trung niên trầm ngâm. Sau một lúc lâu hỏi. Tần Vũ lần này theo như chó điên đến Giang Nam. Là vì, đúng, chính là vì phụng bắc chuyện kia. Lão Bạch đầu nhíu mày trở lại. Tiểu tử này cấp nhãn. Vậy ngài, ta đi qua. Lão Bạch đầu nện bước chân thư thả. Lời nói bá khí vô cùng nói ra. Tại Giang Nam, hắn 100 cái Tần Vũ thêm nhất khối. Cũng không động được ta. .. Nội thành câu lạc bộ tư nhân bên trong. Tam công tử ăn mặc áo choàng tắm đi vào phòng nghỉ ngơi. Ngã chổng vó nằm ở trên giường đấm bóp. Giang Nam bên kia cả đi lên. Một cái vóc người gầy yếu tuổi trẻ. Chơi lấy điện thoại nói một câu. Tam công tử vặn ra một bình nước. Ngửa cổ uống một ngụm nói ra. Phải làm thôi. Gầy yếu tuổi trẻ gật đầu nói ra. Tần Vũ cho Bạch Cương nện nằm xuống. Nghe nói lão Bạch đầu đã qua. Ha ha. Tam công tử nghe tiếng cười to. Quay đầu nhìn xem Ngô Địch nói ra. Thế nào, ta tính toán có đúng hay không? Ta liền nói Tần Vũ khẳng định không thể nhịn. Ta không nghĩ tới hắn có thể đi Bạch ra bên kia. Ngô Địch nhắm mắt lại trở lại. Ta nhìn lầm hắn. Ta nói cho ngươi. Theo Tần Vũ đi phụng bắc mấy người kia. Bao quát bị đánh chết cái kia. Đều nhất định theo Tần Vũ nhà cung cấp hàng có quan hệ. Tam công tử mắt sáng ngời nói ra. Bằng không thì, hắn tuyệt đối sẽ không hồng như vậy mắt, như thế không để ý tới trí. Làm xong Long Hưng, liền làm Bạch gia, Ngô Địch không có lên tiếng. Ngươi dự định thế nào làm a? Gầy yếu tuổi trẻ hỏi một câu. Quán ba náo ra động tĩnh lớn như vậy, Cảnh Ti cái gì phản ứng? Tam công tử hỏi, cái kia còn dùng nghĩ. Cảnh Ti khẳng định đi người a, gầy yếu tuổi trẻ trầm ngâm nửa ngày phán đoán nói. Đoán chừng chuyện này cuối cùng còn được kinh quan giải quyết. Tam công tử trầm mặc nửa ngày, cúi đầu liền móc điện thoại ra. Bóng đêm trong quán rượu, Tần Vũ cầm điện thoại ngồi ở trên ghế salon, cười nói ra, Phùng Ti, ta đúng là bóng đêm uống rượu đâu. Người lập tức lăn trở lại cho ta. Phùng Ngọc Niên thanh âm nghiêm túc quát, ta liền uống một chút rượu. Cái gì đều không có làm a? Tần Vũ gãi cái mũi đáp lại. Phùng Ngọc Niên trầm mặc mấy giây, thấp giọng nhắc nhở, Cảnh Thự bên kia đều biết chuyện này. Ngươi không cần làm mình xuống đài không được. Ta biết, Tần Vũ gật đầu, ngươi biết cái dám. Phùng Ngọc Niên nhíu mày nói ra, ta cho ngươi biết Tần Vũ. Ngươi muốn dẫn xuất nhiễu loạn lớn, ta cái thứ nhất bắt ngươi. Phùng Ti, có người lại nhiều lần muốn làm chết ngươi. Ngươi sẽ là cái gì ý nghĩ? Tần Vũ đột nhiên hỏi lại. Phùng Ngọc Niên trầm mặc, ta biết mình đang làm gì. Tần Vũ mặt không thay đổi đáp lại nói, ngài sớm nghỉ ngơi một chút đi. Nói xong, Tần Vũ trực tiếp cúp máy điện thoại. Trên đường phố, bốn đài cảnh dụng xe đang nhanh chóng phi nhanh. Trong ô tô, Giang Nam khu Cảnh Ti phó ti lão Nghiêm, biểu lộ bực bội mắng. Người nói cái này Tần Vũ làm sao lại như vậy không yên tĩnh đâu. Thường thường liền có thể làm ra đến chút chuyện. Mẹ nhà hắn, ta một cái phó ti còn được đi theo hắn tiết tấu đi. Đi trực tiếp bắt lấy liền xong việc thôi. Bên cạnh đội trưởng không có hướng sâu nghĩ nói. Ngươi không hiểu, lão Nghiêm nhíu mày đáp lại nói. Một cái Tần Vũ không tính là cái gì. Nhưng bây giờ bọn hắn không phải theo Khai Nguyên bên kia hợp tác sao? Lưu Chí Hùng phía sau quan hệ là Tam công tử. Người nói, ta lúc này muốn bắt Tần Vũ, Vậy làm sao xử lý a? Đội trưởng nghe tiếng bừng tỉnh đại ngộ. Ta minh bạch ngươi ý tứ. Chuyện này rất khó giải quyết. Lão Nghiêm chửi ầm lên. Cái này lão Bạch đầu cũng là ôn chết hóa. Ngươi nói hắn nhàn rỗi không chuyện gì gọi điện thoại cho ta biết làm gì. Thật mẹ hắn có bệnh. Ngoặc kép chấm chấm. Quán ba trong đại sảnh. Tần Vũ vừa cúp máy điện thoại không nhiều một hồi. Tam công tử dãy số liền đánh vào. Uy, ha ha, ngươi tại Giang Nam đâu? Tam công tử hỏi. Vâng, Tần Vũ gật đầu. Ở chỗ này uống chút rượu. Có thể đem uống rượu xong sao? Tam công tử hỏi. Cái kia không biết. Tần Vũ lắc đầu. Nghe nói không ít người đều tới. Ngươi có lý sao? Tam công tử hỏi. Tần Vũ nghe đối phương. Híp mắt trầm mặc sau một hồi. Mới cười nói ra. Thế nào không có? Phụng Bắc sự tình khẳng định chính là bọn hắn làm. Vậy nếu là có lý, ta giúp ngươi một chút đi. Tam công tử lời nói dứt khoát nói ra. Quan phương bên kia ngươi không cần phải để ý đến. Ra bao lớn sự tình, ta đều cho ngươi ôm lấy. Trên mặt đất sự tình, ngươi làm sao có lý làm sao bây giờ. Vậy quá cảm tạ. Tần Vũ gật đầu. Người một nhà không nói hai nhà lời nói. Ha ha, ta đây không phải hùn vốn làm ăn sao? Tam công tử cười trở lại. Sự tình kết thúc về sau, ta ngay mặt cảm tạ ngươi. Có ngay, cứ như vậy. Nói xong, hai người liền kết thúc cuộc nói chuyện. Tần Vũ ngồi ở trên ghế salon, cúi đầu nhìn xem màn hình điện thoại di động, mắt lộ ra trầm tư. Bên ngoài, Tiêu Cửu mang theo 4 người, bộ pháp vội vã vọt vào quán ba đại sảnh, thẳng đến Tần Vũ phương hướng đi đến. Tần Vũ cúi đầu cầm điện thoại, đang nhanh chóng biên tập lấy tin tức. Tiêu Cửu nhíu mày đi vào cạnh ghế salon một bên, cúi đầu hướng về phía Tần Vũ hỏi. Điên ư? Không sống à nha? Tần Vũ ngẩng đầu nhìn đối phương một chút. Ngươi là đến xem náo nhiệt, vẫn là đến sảnh sự tình? Ngươi cứ nói đi. Tiêu Cửu hỏi. Tần Vũ chậm rãi đứng lên, hai mắt nhìn chằm chằm Tiêu Cửu nói ra. Ngươi muốn nhìn lấy náo nhiệt, liền hướng đứng bên cạnh. Ngươi đạp ngựa muốn sảnh sự tình, ta liền ngươi nhất khối làm. Mày cưa bom số 1. Tiêu Cửu trực tiếp lộ ra ngay súng, đưa tay đè vào Tần Vũ trên đầu. CNM, ta sụp đổ ngươi, tại Giang Nam khu có thể hay không bị phán tử hình? Ngươi dám nổ súng a? Xác định không phải hù dọa ta? Tần Vũ bước về trước một bước, chỉ mình chán quát. Đến, ngươi hướng chỗ này vỡ. Con mẹ nó chứ, nếu là tránh một cái, từ nay về sau tại Tùng Giang quỳ đi. Soạt, trên lầu Tiểu Dũng nghe tiếng từ trong ngực móc ra đại bình xịt, đứng tại ánh đèn u ám chỗ, sông dưới lầu hô, ai, cái kia cầm súng. Tiêu Cửu nghe tiếng ngẩng đầu, ngươi lại hô một tiếng thử một chút. Đến, lại hô một tiếng. Tiểu Dũng mặt không thay đổi hô hào. Tiêu Cửu trước khi đến cũng không rõ ràng trong phòng tình huống, càng không biết trong quán ba có bao nhiêu người là Tần Vũ gọi tới. Có mở hay không súng? Tần Vũ chỉ vào Tiêu Cửu hỏi. Tiêu Cửu cắn răng, cúi đầu nhìn về phía Bạch Cương, mà cái sau thì là động tác rõ ràng lắc đầu. Tần Vũ đứng thẳng người, trực tiếp lay khai Tiêu Cửu. CNM, xem náo nhiệt thượng đứng một bên đi. Chấm chấm, mặt đường bên trên, lão Bạch đầu ngồi ô tô cực tốc hành xử. Quán ba đối diện trong ngõ hẻm, ba cái che mặt nam tử ngồi tại thuần chạy bằng điện trong ô tô, đang mục quang vẻ lo lắng nhìn chằm chằm đường đi. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.